Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, ý gì? Nghe được Lục Lý nói, thần sắc Hồng Lư phu nhân có chút không vui. Là như vậy, Lục Lý nghiêm nghị nói ra. Tử Hà luyện Nhật chân kinh của ta, vừa luyện được ngũ hành hạo Nhật chân khí liền sẽ bị ma công thôn phệ. Căn bản không thể tăng lên. Cho nên, ta muốn mời chân quân độ một đạo chân khí tới, giúp ta tu luyện Tử Hà luyện Nhật chân kinh. Như này, ta mới sẽ không quên. Ta là Phi Thiên Quan đệ tử. Câu nói sau cùng, nói đến âm vang hữu lực, vang vọng thiên địa. Lập tức, thần sắc Hồng Lư phu nhân khẽ động, trong mắt hiển hiện vẻ tán thưởng, nhàn nhạt gật đầu. Tốt, khó được ngươi có phần tâm tính này. Ta đáp ứng ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng cúi người xuống, hướng phía Lục Lý duỗi đến cánh tay ngọc như ngó sen. Lục Lý cũng nâng tay phải lên, nhô ra ngoài. Sau một khắc, ngón trỏ Lục Lý nhẹ nhàng đụng vào ngón tay ngọc nàng. Hai ngón tay tiếp xúc trên không trung. Trong nháy mắt, một đạo chân khí vô thượng độ nhập thể nội Lục Lý. Liền tựa như bị điện giật. Lục Lý run rẩy một chút. Toàn thân tê tê dại dại. Đinh, hệ thống vang lên nhắc nhở. Tử Hà luyện Nhật chân kinh của ngươi cảm ứng được chân khí vô thượng đạo môn tồn tại. Sinh lòng kính ngưỡng. Phấn chấn vô cùng, tốc độ tu luyện gia tăng 10.000, tiến độ 111, Tử Hà luyện Nhật chân kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tốt a, Hồng Lư phu nhân thu hồi ngọc thủ, nhẹ giọng thì thầm hỏi, ta đã tốt, cảm ơn chân quân. Mặt Lục Lý lộ vẻ cảm kích, đáp tạ nói, Hồng Lư phu nhân gật gật đầu, hô, bốn phía khói trắng vừa thu lại. Chui về bên trong Bạch Ngọc Tị Yên Hồ. Hồng Lư phu nhân cũng theo đó co vào. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng vừa đi, Lục Lý không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp điều động Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công. Đem ngũ hành hạo Nhật chân khí do Tử Hà luyện Nhật chân kinh tu luyện ra được thôn phệ hết. Đinh một tiếng, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi bởi vì thôn phệ ngũ hành hạo Nhật chân khí. Tâm tình cực độ vui vẻ, tu luyện hiệu quả tăng lên 1.000. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Lý khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này cũng thực không tồi. Nhưng mà, nhụp này chung quy là chậm một chút. Nếu là Côn Bằng Ma Công trực tiếp thôn phệ chân khí vô thượng đạo môn của Hồng Lư phu nhân liền tốt. A, như này không phải liền là Bắc Minh Thần Công. Lục Lý hai con ngươi sáng lên, trong lòng lại là hối hận một trận. Sớm biết liền hảo hảo học thuộc lòng. Nếu là đọc ra được Tiêu Giao Du, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra pháp quyết bá đạo giống Bắc Minh Thần Công vậy. Được rồi, tu luyện đi. Lục Lý đè xuống tạp niệm trong lòng, thần sắc nghiêm lại, xếp bằng ở bên trong tụ linh trận, bắt đầu thôn phệ cấp hút linh khí nồng nặc bốn phía. Đồng thời, trong lòng mặc niệm bàn nhược tâm kinh, quan tự tại Bồ Tát. Một đêm trôi qua, vô sự phát sinh. Ngày thứ hai, Lục Lý mở ra hai con ngươi. Trong đầu lập tức vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở. Thuấn kiếm thuật của ngươi cực kỳ chán ghét Phật môn công pháp ngươi. Trực tiếp khiêu khích, kết quả không địch lại Đại Uy Thiên Long. Đại lực Kim Cương, Kim Cương Bất Phôi Thần Công liên thủ. Trong cơn tức giận, rời nhà trốn đi. Đây cũng là một cái hài tử để cho người ta không bớt lo a, Lục Lý nhíu mày. Nhưng là, hạ một đạo hệ thống nhắc nhở để hắn mặt lộ vẻ tiếu dung. Thuấn kiếm thuật của ngươi tại bên trong ma giáo hấp thu đại lượng thất tình chi lực. Hóa thành thiên ma kiếm khí. Tu vi tăng lên rất nhiều. Tiến độ gia tăng 7. Không tệ không tệ. Cái thuấn kiếm thuật này mặc dù kiêu ngạo không tuần. Nhưng là sẽ tự mình tu luyện. Còn tính là nhu thuận. Sau đó, lại là ba đạo hệ thống nhắc nhở. Đại Uy Thiên Long pháp chú. Đại lực Kim Cương pháp chú của ngươi bởi vì cảm giác được thiên ma nhị thập tam kiếm uy hiếp. Cố gắng tu luyện, tu vi tiến độ gia tăng 3. Ngươi Kim Cương Bất Phôi Thần Công bởi vì cảm giác được thiên ma nhị thập tam kiếm uy hiếp. Cố gắng tu luyện, tiến độ tu vi gia tăng 6. Việc vui liên tục, Lục Lý nghe xong. hai con ngươi lập tức tỏa ra ánh sao. Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm này là đầu cá nheo. Lập tức liền đem công pháp Phật môn kích hoạt lên. Xem ra, tu luyện Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lúc này, cuối cùng hai đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Côn Bằng thôn Thiên Ma công của ngươi thôn phệ linh khí độ tinh khiết cực cao. Dần dần tăng cấp, vô cùng vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 2000. Côn Bằng thôn Thiên Ma công của ngươi tại trong lúc ngươi ngủ say đó. Vụ IGTA ra ngoài, chui vào Hoàng Tiền Phong hấp thu linh khí. Tu vi hơi có tăng lên, tiến độ gia tăng 5. Lập tức, thần sắc Lục Lý nghiêm lại. Trộm đồ là không đúng. Ân, trộm là linh khí Hoàng Tiền Phong. À, vậy liền không sao. Lần sau tăng lớn cường độ. Hoàng Tiền Phong, chính là chỗ Sơn Phong Hoàng Tiền Chân Quân cùng Lệ Thanh. Bắt đầu tu luyện, nhưng mà, vẫn là xem trước một chút còn bao lâu đến luyện khí tầng 6. Lục Lý mặc niệm một tiếng, điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí tầng 5, Đại Uy Thiên Long Pháp Chú. Tầng thứ 2, tiến độ 15, Đại Lực Kim Cương Pháp Chú. Tầng thứ 2, tiến độ 18, Thuấn Kiếm Thuật. Tầng thứ nhất, 16, Côn Bằng thôn Thiên Ma Công. Tầng thứ 5, tiến độ 99, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Tầng thứ 4, tiến độ 30, Đại Từ Đại Bi Trưởng. Tầng thứ 10, viên mãn, Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ. Tầng thứ 10, viên mãn, rất tốt. Lục Lý liếc mắt liền thấy tiến độ Côn Bằng thôn Thiên Ma Công 99, đợi chút nữa hắn liền có thể đột phá đến luyện khí 6 tầng. Nhìn lại Thuấn Kiếm Thuật mới tới. Hôm qua dừng lại tu luyện, lại thêm tự động tu luyện, lập tức liền tu luyện tới tiến độ 16. Cứ như vậy tiếp tục, không đến 7 ngày, hắn liền có thể đem một chiêu ma kiếm này tu luyện tới viên mãn. Như vậy, bắt đầu tu luyện, cách chương.